cả đời chỉ yêu em, chương 1218, Đoàn Đoàn rất vui vẻ. Góc truyện audio.com, Tố Tâm lấy từ trong tủ lạnh ra một bình sữa bò cùng bánh gato hạnh nhân, con mèo anh lông ngắn thấy Tố Tâm lấy đồ ăn ra cũng vội vàng đi theo, miêu miêu kêu rồi chạy đến dưới chân Tố Tâm, giơ lên chân trước lên bới chân của Tố Tâm ra, muốn hướng về nữ chủ nhân lấy một miếng đồ ăn. Tố Tâm không để ý tới con mèo anh lông ngắn này, cô dùng chân đẩy thân thể to mỏng của nó ra, nhanh chóng chạy ra, đưa cho Phó Kiến Văn, anh còn chưa ăn bữa tối, lót dạ một. Phó Kiến Văn đưa tay tiếp nhận, ngũ quan tuấn mỹ cương nghị đều là ý cười, gật đầu, được. Tố Tâm đứng ở bên trong cửa, nhìn theo thân ảnh cao lớn của Phó Kiến Văn lên chiếc xe quân vụ màu đen kia, không nhịn được nhấc chân chạy chậm đến, mắt thấy chiếc kia quân vụ kia biến mất ở trong. Tầm mắt, nước mắt của cô thiếu một chút nữa thì lao ra. Một loại cảm giác vô lực cùng sợ hãi mãnh liệt nổi lên trong cơ thể của Tố Tâm, phảng phất như mây đen bão táp sắp kéo tới. Không dám để cho Đoàn Đoàn một người ở phòng ăn đợi lâu, Tố Tâm trở lại, cô đóng cửa lại, thấy con mèo anh lông ngắn bỗng nhiên ngồi ở cửa nhà, đuôi co ro, một đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Tố Tâm. Tố Tâm nắm chặt chốt cửa, cái trán chống ở cửa để điều chỉnh tâm tình, sau đó mới cười chạy chậm tiến vào phòng ăn, xoa xoa hai tay, giọng nói mang theo vài phần vui vẻ. Bên ngoài lạnh lắm, đông đông cả người rồi. Tố Tâm cười dùng hai cái tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoàn Đoàn lên, Đoàn Đoàn giúp mẹ sưởi ấm có được hay không? Đoàn Đoàn cười khanh khách không ngừng, tay nhỏ che ở trên bàn tay lớn của Tố Tâm, dùng tay và gương mặt nhỏ. Giúp mẹ đỡ lạnh, cái trán của Tố Tâm cùng cái trán của Đoàn Đoàn rằng có, cô thấp giọng mở miệng, hôm nay ba ba không ở, một lúc nữa Đoàn Đoàn cùng mẹ đi lên đài truyền hình Tấn Giang một chuyến, cùng mẹ ghi hình có được hay không? Buổi tối Đoàn Đoàn còn có thể ngủ cùng mẹ ở giường lớn, có được hay không? Nhỏ bé vừa nghe nói có thể ngủ cùng Tố Tâm, vô cùng vui vẻ, cơm tối ăn hơn một bát, không chút ý thức nào về việc đêm nay ba ba đi đâu mà không trở lại. Cách chương.